Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đặc huấn doanh chương 1, Tiêu Tử Duẫn. Ngày mùng 1 tháng 7, lúc nửa đêm, không ai biết hiện tại là mấy giờ. Chỉ có oi bức gió hè thổi qua ở đây tất cả mọi người khuôn mặt. Tràn ngập một chút hơi lạnh, thiên địa rộng lớn, mọi người bốn phía. Là mênh mông vô bờ hoang vu khu rừng, mà ở phía trước, to lớn nơi đóng quân, tỏa ra áp lực như có như không bao phủ ở trong lòng mọi người. Vắng vẻ, dòng dã hơn 10 chiếc cỡ trung xe khách, tổng cộng chở tới đây 300 người, hội tụ ở nơi đóng quân trước cửa. Như thế tĩnh, đường hồng đồng tử căng lại mấy phần, hắn không biết, người khác có hay không phát hiện. Khu vực này hình như mất đi ngày mùa hè sinh cơ. Không nghe thấy ve kêu ếch gọi. Không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đứng sừng sững ngay phía trước to lớn nơi đóng quân. Xem ra mờ tối cực kỳ. Điểm điểm ánh đèn lập lòe. Không người ra, không người vào. Mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Có lẽ là 300 người tụ tập cùng một chỗ. Không tên tâm có niềm tin. Liền dồn dập thấp giọng trò chuyện, tới chỗ này trước liền lấy lại điện thoại di động đồng hồ đeo tay cùng với hết thảy thiết bị điện. Tử, chẳng lẽ là cơ mật, yếu địa, nghiêm phòng nơi đóng quân vị trí tiết lộ ra ngoài. Ta đeo mười mấy năm Phật trụy đều không cho phép đeo. Ai, này đều mấy giờ, còn có nhường hay không chúng ta ngủ rồi. Đừng lên tiếng, các ngươi nhìn. Bên kia số một học viên hạt giống Tiêu Tử Duẫn, nhắm mắt đứng, khẳng định biết chút ít nội tình. Số một học viên hạt giống, đến từ tỉnh Quảng Nam, mặt như ngọc như thiếu niên, hơi chút thanh tú, hắn trước đó ngạch tóc mái tung bay theo gió, theo khe khẽ nói nhỏ. Rất nhiều người yên lặng nhớ kỹ Tiêu Tử Duẫn tên, bao quát Quách Bạc Quân cũng nghiêng đầu nhìn tới. Vào ở khách sạn sau đó, hắn kết bạn hai, ba tương lai tự tỉnh Bắc Hồ người. Đối với siêu phàm, cuối cùng cũng coi như hiểu rõ một ít. Ý chí lực cực hạn chính là thăng cấp siêu phàm lớn nhất trở ngại. Một khi đánh vỡ, trên căn bản tất vì siêu phàm. Quách Bạc Quân thiết nghĩ siêu phàm là thăng cấp, xấp xỉ ảo tưởng tu tiên siêu phàm con đường. Mà này... cũng làm cho Quách Bạc Quân càng thêm hâm mộ vị này số một học viên hạt giống Tiêu Tử Duẫn. Có người nói Tiêu Tử Duẫn khoảng cách ý chí lực cực hạn. Chỉ có cách một tia, vượt qua chính là trời cao biển rộng. Ngay phía trước, trong doanh địa, chậm rãi xuất hiện một người cao lớn bóng người. Mọi người vội vã cấm khẩu. Liền nhìn thấy thân cao chừng có 1m9 khôi ngô tráng hán ăn mặc sẫm màu quần áo. Mặt không hề cảm xúc đi tới trước mặt chúng nhân. Quét mắt, hắn kia mắt trái mành có một cái sâu xí vết sẹo kéo dài đến mặt trái má. Làm người sinh ra sợ hãi. Tất cả mọi người bé ngoan đứng tốt. Khôi ngô tráng hán trầm giọng nói. Nam xếp thành 5 hàng đứng ở ta bên phải. Nữ xếp thành 3 hàng đứng bên trái. Mới vừa nói xong, Tưởng Lộ Lộ không nhịn được cười ra tiếng. Vạn nhất có đứng ở giữa đây. Ngoặc kép, Đường Hồng sắc mặt cứng đờ. Đứa nhỏ này trí lực thật không đủ a. Vui cười cũng phải phân trường hợp. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Đường Hồng dùng khóe mắt dư quang mắt liếc. Tưởng Lộ Lộ cùng một bầy học viên nữ đứng chung một chỗ. Cách hắn ước chừng xa 7-8 mét, hả? Khôi ngô tráng hán nhấc lên mí mắt, một bước lại một bước chắp tay hướng đi Tưởng Lộ Lộ. Ven đường chỗ quá, tất cả mọi người không tự chủ được lùi tới hai bên. Cho nó nhường ra một con đường, tình cảnh nghiêm túc cực kỳ, chỉ có gió thổi qua. Ngươi vì sao muốn cười? Khôi ngô tráng hán dường như cột lớn đóng ở trên mặt đất. Ở trên cao nhìn xuống Tưởng Lộ Lộ, hai giả khoảng cách ước chừng xa 1 mét, Tưởng Lộ Lộ có chút hoảng rồi, người bên cạnh đều theo bản năng rời xa nàng, hình thành một vòng lớn trống không, dưới đêm đen chỉ còn nàng đối mặt mình cái này khôi ngô người trung niên. Cho dù trí lực có thiếu hụt, cũng hiểu được như thế nào sợ sệt. Nàng mím môi, không nói một lời. Khôi ngô tráng hán gật gù. Ngươi không cười, làm sao không cười? Tưởng Lộ Lộ càng thêm sợ sệt. Cười, khôi ngô tráng hán bình tĩnh nói. Hiện tại cười, không phải vậy các ngươi tất cả mọi người liền ở bên ngoài cho ta đứng đến hừng đông. Tưởng Lộ Lộ trợn mắt lên, giọt nước mắt hình như ở viền mắt đảo quanh. Nàng làm sao cười được? Rất tốt, tất cả mọi người đứng đến hừng đông. Khôi ngô tráng hán trở lại vừa nãy vị trí, vung vung tay ra hiệu mọi người sắp xếp đứng tốt. Tưởng Lộ Lộ không nhúc nhích, giật giật cánh mũi, thấp giọng hỏi, chính ta đứng có được hay không? Nói to chút, chính ta đứng đến hừng đông. Nói to chút, muốn phạt liền phạt ta. Tưởng Lộ Lộ não dưa nóng lên hô lên tiếng. Theo sát phía sau có người thiếu kiên nhẫn, giấu ở mọi người ở giữa cũng cao giọng gào lên. Ai làm nấy chịu, phạt nàng liền được rồi, chớ liên lụy chúng ta a. Bạch, khôi ngô tráng hán ánh mắt như có hàn mang, bỗng nhiên quay đầu tìm tới thanh âm kia khởi nguồn. Hai, ba bước đi qua, phá tan bảy, tám người, bắp thịt cuồn cuộn tay phải trực tiếp nắm lấy người kia quần áo cổ áo. Là theo Quách Bạc Quân đồng thời người, Đường Hồng không quá quen thuộc, chỉ nhớ rõ hắn họ Tiền. Đi ra, khôi ngô tráng hán đem hắn ném ra đoàn người, bình tĩnh khuôn mặt chuyển thành vẻ hung hãn. Kẻ nhu nhược, một tiếng hống này, mấy như sấm nổ, nổ ghé vào lỗ tai hắn lệnh cả người hắn đều là run lên. Đại não trống không, thậm chí còn màng tai đau đớn. Ta không phải, hắn theo bản năng kháng nghị nói. Khôi ngô tráng hán nhấc lên hắn quần áo cổ áo, giọng dường như muốn rung trời. Kẻ nhu nhược, lãng phí lương thực rác rưởi. Ngươi muốn nói cái gì? 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Ta hiện tại là có thể tuyên bố. Ngươi mặt hàng này, muốn không được một tháng sẽ lăn ra đặc huấn doanh. Hình như bị kích thích đến. Người kia đỏ lên mặt, gắt gao cắn răng nói. Rời đi nơi này thì thế nào? Hiện tại là mạng lưới thời đại. Ngươi liền không sợ ta đem những này công bố đến trên mạng đi? Bộc chỉ biết đi, công chúng hào điểm nóng biết đi. Khôi ngô tráng hán nghe vậy cũng là ngớ ngẩn. Hắn tiện tay vứt đi người kia. Hoan nghênh các vị sau khi đi ra ngoài kiếm chuyện. Tiền đề là ngươi còn nhớ tất cả những thứ này. Lời kế tiếp, ta chỉ nói một lần. Trừ bỏ thông qua nhân tài đề cử con đường đi tới nơi này học viên. Phần lớn người bao quát đưa các người tới đây trưởng bối thân thích giúp đỡ người. Chỉ hiểu rõ chúng ta là siêu phàm giả huấn luyện cơ cấu. Còn siêu phàm giả là cái gì? Tương lai muốn đối mặt cái gì? Hết thảy không rõ ràng. Siêu phàm giả không phải tiên nhân, chỉ là ý chí lực mạnh mẽ nhân loại bình thường. Siêu phàm giả tạo thành siêu phàm thế giới. Siêu phàm thế giới chủ yếu chia làm quan phủ quân đội cùng chúng ta dân gian cơ cấu hai cái loại. Hình, quân đội phụ trách quốc tế phương diện khu vực hình nhiệm vụ. Dân gian cơ cấu phụ trách quốc nội, mà Hoa Quốc siêu phàm cơ cấu. Hoàng Hà tổ chức chính là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Những tổ chức khác, ta chẳng muốn giảng, sau đó có cơ hội các ngươi tự nhiên sẽ nhận thức. Bởi vì một khi trở thành siêu phàm giả liền miễn không được hiệp đồng tham chiến. Đúng các ngươi không nghe lầm. Hiệp đồng tham chiến, chặn đánh thần chỉ, chống đỡ xâm lấn, tài liệu tương quan, vào doanh sau đó, do đặc xính giáo sư cho các ngươi giảng giải. Tiếng nói rơi tất, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất đều bị kinh động thiên hạ tin tức, chấn bối rối, không ai nghị luận. Không ai nhúc nhích, bởi vì đầy bụng nghi hoặc căn bản không biết hỏi cái nào. Bất luận từ đâu đặt câu hỏi đều là phiến diện, đều không thể thích đi nghi hoặc. Khôi ngô tráng hán hài lòng gật gù. các ngươi khóa này định lực cũng không tệ lắm. Vãng giới từng có không chờ ta nói xong cũng tùm la tùm lum châu đầu ghé tai. Ta trước nói đơn, giản vài câu, thần chỉ bắt nguồn từ dị không gian, làm siêu phàm giả, đánh vỡ ý chí lực cực hạn cùng nhân thể cực hạn. Những năm gần đây dần dần trở thành chống lại thần chỉ xâm lấn chủ lưu sức mạnh. Tài phú, quyền lực, địa vị, vinh dự, siêu phàm giả dễ như trở bàn tay. Chỉ có danh tiếng, đừng có mơ, siêu phàm giả cấm chỉ tham dự có thể thu được tiếng tăm bất luận cái gì hình thức hoạt động. Toàn ai đến nơi đóng quân, siêu phàm cái nôi, lấy ý chí lực đặc huấn làm chủ. Ai có thể đánh vỡ ý chí lực cực hạn liền có thể đến lượng lớn tài nguyên. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi đánh vỡ nhân thể cực hạn, trở thành chính thức siêu phàm giả. Ân, trước nói tới đây, Khôi Ngô tráng hán kéo kéo cổ áo. Tổng kết một hồi, chúng ta Hoàng Hà tổ chức siêu phàm giả phụ trách quốc nội chặn đánh nhiệm vụ. Cơ bản sẽ không xuất ngoại. Các ngươi từ nơi này tốt nghiệp, đầu tiên là thành viên chính thức, làm một ít hậu cần công tác, một chút mài giũa tự thân, cho đến trở thành siêu phàm giả. Đây là tiêu chuẩn quy trình. Số người cực ít có lẽ có thể ở đặc huấn trong lúc liền trở thành siêu phàm giả. Sớm tốt nghiệp, hiện tại ai có vấn đề có thể xách ra. Rất tốt, không thành vấn đề. Nói xong, Khôi Ngô tráng hán lại là một tiếng gào. Tất cả mọi người, đừng đến hừng đông, mọi người phân ở hai bên. Tổng cộng 8 hàng, Khôi Ngô tráng hán không nói lời nào. Đóng ở trên mặt đất dường như, cặp kia nghiêm khắc mà lại tràn ngập lực uy hiếp con mắt đánh giá mỗi người. Thời gian một chút trôi qua, trời lẽ sáng, đón kia ánh nắng ban mai ánh sáng nhỏ. Ngờ ngợ có thể thấy được có một vòng cong cong trăng lưỡi liềm khảm nạm ở phương xa bầu trời. Đường Hồng trong lòng hơi động. Đầu tháng 7 đế đô Hừng Đông lúc đại khái là rạng sáng 3-4 điểm. Rất tốt, hiện tại bắt đầu vào doanh. Khôi Ngô tráng hán quơ quơ hai bên vai. Lúc này mới dẫn sắc mặt khác nhau mọi người tiến vào nơi đóng quân. Trong doanh địa, mấy người quan sát bên ngoài tình huống. Tổng huấn luyện viên thích nhất hù dọa bé gái rồi. Đúng đấy, tổng huấn luyện viên có ý lập uy, như thế nào đi nữa thành thật cũng có thể chọn hỏng. Bất quá vào doanh ngày thứ nhất liền để những người này điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, có chút quá nhanh. Hiện tại điều chỉnh cũng tốt, miễn cho sau đó không thích ứng. Ta qua xem một chút. Tốt nhất để Tiêu Tử Duẫn theo ta huấn luyện, lấy ý chí lực của hắn. Không ra 3 tháng, chắc chắn siêu phàm. Những người khác không cần nhìn, không có hạt giống tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.